Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, lão tử hỏi ngươi có thường hay không? Các cổng lập tức liền chất đầy tiếu dung, cẩn thận nghiêm túc nói ra, có thể, đại năng, bên trong có triển vọng ngài chuẩn bị nhã tọa, xin ngài đi theo ta chính là, sau đó liền cung cung kính kính mang theo Lưu Phàm Phàm đi vào. Cửa ra vào lúc trước tiến đến mấy người kia. Trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm vào bên trong nhất là hào hoa tầng cao nhất phòng khách. Có thể nhìn thấy toàn bộ đấu giá hội tình huống. Mấy người bọn họ, mặt cũng xanh, kia là toàn bộ đấu giá hội cấp cao nhất mấy cái phòng khách a. Tiểu thí hài kia địa vị, khẳng định rất lớn a. Tiểu hài tử kia, phía sau khẳng định có rất lớn thực lực. Không phải vậy tuyệt sẽ không có dạng này thứ mời. Nhóm chúng ta vừa rồi nói như vậy, sẽ không đắc tội hắn đi, hắn sẽ không tìm nhóm chúng ta tính sổ sách đi. Nói không chừng a, tiểu hài tử độ lượng là đặc biệt nhỏ, mấy người kia ngồi ở phía dưới trên ghế khán giả, trong lòng dị thường sợ hãi, phi thường lo lắng Lưu Phàm Phàm đả kích trả thù, nhưng mà, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có quản phía dưới những người kia. Đi vào phòng khách về sau. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền chấn kinh, ta dựa vào, cái này phòng khách trang trí đến, so lão tử xuyên qua trước ở qua năm sao cấp khách sạn đều muốn hào hoa a. Hướng về phía mỹ nữ sư phụ cho lão tử định cái này phòng khách. Lão tử liền nhất định không thể đem sự tình làm hư hại, dù sao. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chẳng những có thể lấy đạt được mỹ nữ sư phụ không biết ban thưởng. Còn có thể đạt được hệ thống ban thưởng khắp huyết chi nhận, chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác. Sảng khoái a, giờ phút này, tại phòng đấu giá một bên khác một cái tầng cao nhất trong phòng khách. Có ba người, hai nam một nữ, trong đó một cái, chính là Tư Đồ Minh. Hắn đem một cái khác nam tử lôi ra đến. Ca, ta mới vừa mới nhìn rõ ràng, hoàn toàn có thể xác định, tiến vào cái kia ghế lâu người. Chính là ta lúc trước nói với ngươi cái kia đem ta đánh thành trọng thương tiểu thí hài. Đã ngươi như thế khẳng định, kia nhóm chúng ta liền trực tiếp tìm hắn đi. Nam tử này tướng mạo, cùng Tư Đồ Minh có mấy phần thần xem, thể trạng cũng là phi thường giống nhau. Việc này chớ kinh động Tô trưởng lão. Tô trưởng lão tính tình ngươi cũng không phải không biết rõ. Nếu để cho hắn biết rõ hai chúng ta tại cái này động thủ nháo sự. Một phát lên nộ đến, chắc chắn sẽ không cho nhóm chúng ta cái gì tốt trái cây ăn, hai người trực tiếp liền đi tìm Lưu. Phàm Phàm Mani Lưu Phàm Phàm ngay tại trong phòng khách vui thích ăn hoa quả. Đứng tại to như vậy cửa sổ thủy tinh trước, có thể phi thường rõ ràng trông thấy phía dưới toàn bộ đấu giá hội tình huống. Cái này vị trí, tuyệt hảo a, dưới ánh mắt ngồi trên thân người từng cái đảo qua. Nhất là trông thấy mấy cái cổ áo có chút lỏng lẻo mỹ nữ. Lưu Phàm Phàm không khỏi hơi xúc động, trách không được thấp ngực lễ phục có thể tại lão tử xuyên qua tiền thế giới lưu hành. Xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân a. Liền tại cái này thế giới khác bên trong, có mặt cái đấu giá hội, cũng có nhiều như vậy nữ mặc thấp ngực lễ phục, cái này khiến lão tử ở phía trên thấy, ai, nhiều không có ý tứ a. Đơn giản chính là xem bóng thịnh yến a. Ai, quá làm khó tình, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền chuyển một cái ghế, ngồi tại bên cửa sổ, một bên say sưa ngon lành ăn chuẩn bị kỹ càng mỹ vị một bên xem bóng. Bỗng nhiên, ầm, một tiếng, phòng khách cửa phòng, bị người đá văng, mẹ cái bước, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền nổi giận, lão tử xem bóng đang thấy có hào hứng đâu. Là cái nào con chó đến phá hư lão tử bầu không khí? Tiến đến không biết rõ muốn đánh báo cáo a. Còn đạp cửa, người mẹ nó biết rõ cái này cửa bao xương đắt cỡ nào a. Đạp hỏng lão tử tuyệt bức không bồi thường. Các ngươi có thường hay không? Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn sang, lập tức liền đem Tư Đồ Minh nhận ra. Về phần bên cạnh người kia, thiên nhãn, mở, nhân vật, Tư Đồ Cương. Thân phận, Lưu Vân Tông trưởng lão, võ tu, dẫn hồn ngũ trọng, trạng thái, thay đệ đệ Tư Đồ Minh báo thù, đến đây đánh giết Lưu Phàm và Mani Cỏ. Nguyên lai là Tư Đồ Minh mang đến báo thù đúng không? Tê liệt, mới mẹ nó dẫn hồn ngũ trọng, liền có dũng khí mang đến trả thù lão tử, là xem thường lão tử vẫn là thế nào? Liền không biết rõ muốn dẫn cái võ tu càng cao nhân hơn tới sao? Ca, tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này. Tư Đồ Minh trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm Phàm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt quét Lưu Phàm Phàm phòng khách một chút, cơ hồ là quan trọng hàm răng nói ra. Ca, hắn trong phòng khách không có người, lúc này không ai có thể giúp đỡ hắn, ngươi tại cái này khiến hắn giết. Ta đi cửa ra vào cho ngươi canh chừng, cam đoan không ai tiến đến. Nói xong, Tư Đồ Minh liền đóng cửa ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, còn phiết Lưu Phàm Phàm một chút. Tiểu thí hài, hiện tại thấy hối hận có phải không? Hừ, hối hận cũng vô dụng. Ta chính là muốn ngươi chết. Toàn bộ trong phòng khách, liền chỉ còn lại Tư Đồ Cương cùng Lưu Phàm Phàm hai người. Tư Đồ Cương trên thân hồn lực ẩn ẩn phát động. Khóe miệng phác họa ra một đạo cực kỳ tự tin đường cong. Ta gần đây sẽ không đối tiểu hài tử xuất thủ, nhưng là ngươi đắc tội đệ đệ ta, ta liền không thể không đến tiễn ngươi lên đường. Đừng mẹ nó cho lão tử nói sang chuyện khác. Lưu Phàm Phàm nơi nào có đem Tư Đồ Cương để vào mắt. Chỉ vào cửa bao xương, lão tử vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, ngươi cho lão tử giả điếc có phải hay không? Ngươi biết không biết rõ lão tử ghét nhất đạp cửa ngươi. Môn này nếu là mới vừa rồi bị các ngươi đạp hỏng. Đấu giá hội người tìm tới. Ngươi có thường hay không? Loại này hoàn toàn không đem tự mình để vào mắt cảm giác. Trực tiếp là triệt để chọc giận Tư Đồ Cương. Muốn chết, gầm nhẹ một tiếng, Tư Đồ Cương đang muốn động thủ. Nhưng, Lưu Phàm Phàm tốc độ so với hắn còn muốn càng nhanh. Cầm Long Công, trong nháy mắt, Tư Đồ Cương chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ cường hãn hấp lực. Hấp xả lấy thân thể của hắn, lập tức liền nhường Tư Đồ Cương sắc mặt trắng bệch, phảng phất toàn thân cao thấp huyết dịch cũng bị hút ra đến đồng dạng. Toàn bộ trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm hít đi qua. Mụ mại phê, còn mẹ nó cùng lão tử nói sang chuyện khác, ta xem ngươi chính là đạp hỏng lão tử cửa bao xương. Còn muốn nhường lão tử đến cấp ngươi bồi. Ta cút mẹ mày đi cái bước. Lưu Phàm Phàm một cước đạp xuống đi. Trực tiếp là đem Tư Đồ Cương dẫm cho đớp cướp. Sau đó, khoanh tròn chính là dừng lại loạn đánh. Đánh Tư Đồ Cương gọi là một cái thảm a. Cái mũi cũng bị đánh lệch ra. Trong lỗ tai cũng bị đánh chảy máu. Răng cũng toác ra mấy khỏa. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ không phải cực kỳ đau đớn. Càng là đau đớn, Tư Đồ Cương thì càng cảm thấy rung động, rõ ràng chính là cái tiểu thí hài mà thôi, làm sao lại mạnh như thế, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, căn bản, liền không có lực phản kháng chút nào a. Tư Đồ Cương chỗ nào còn nhớ được cái gì, chỉ muốn cầu xin tha thứ, chỉ bất quá, Lưu Phàm Phàm phảng phất là đánh lên nghiện, đánh Tư Đồ Cương liền mở miệng cơ hội cũng không có. Ngoài cửa, Tư Đồ Minh mới vừa nghe thấy bên trong động tĩnh, cùng tiếng kêu thảm thiết, hắn cực kỳ vui vẻ. Cái này tiểu thí hài, hiện tại khẳng định tại bị ca hung hăng đánh. Dám chọc ta, tuyệt sẽ không có cái gì tốt hạ chàng. Vừa nghĩ tới Lưu Phàm Phàm bị đánh đến thảm dạng kia tử. Tư Đồ Minh liền vô cùng hưng phấn, liền nghĩ đẳng Tư Đồ Cương từ bên trong ra. Hắn liền có thể xem thật kỹ một chút cái này tiểu thí hài bị đánh đến có bao nhiêu thảm nhỉ. Hết chương.